1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, hợp tác. Giữa trưa Vu Lão Thái Thái tự mình xuống bếp, nàng là biết Lý Hòa khẩu vị, hoàn toàn là lệch cay, vì lẽ đó đều là có thể sức lực thả quả ớt. Nhạc Văn đáng giá ngài cất giữ Vu Đức Hoa bị cay hung hăng uống nước. Lão bà hắn cùng hắn khuê nữ đào lên hai cái cơm cũng liền ăn không vô nữa. Lý Hòa nói, không cần thiết chiếu cố ta khẩu vị. Vu Lão Thái Thái nói, ngươi quên, ta cũng là thích ăn cay. Suốt ngày chỉ riêng chiều theo bọn hắn. Hôm nay cũng là mượn ngươi ánh sáng. Chiều theo xuống chính mình. Ngươi à, không cần quá khách khí. Lại nói, các nàng bình thường lượng cơm ăn cũng liền như thế. Yếu ớt vô cùng, Vu Đức Hoa tửu lượng có hạn. Không dám vịn Lý Hòa uống rượu. Con trai của hắn tại bác có chút kích động. Liên tiếp nâng chén, đối choai choai hài tử. Thắng mà không võ, Lý Hòa uống rượu đều không có tí sức lực nào. Chỉ là uống một điểm, lột hai bát cơm. Hắn theo Vu ra cáo từ. Vu Đức Hoa để lái xe đưa. Xe vừa ra cửa khẩu, hắn phát hiện Thang Dai Dai xe còn tại ven đường. Hắn để lái xe dừng xe. Hắn xuống xe gõ khai Thang Dai Dai cửa sổ xe. Hỏi, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Thang Dai Dai chính bò tay lái đi ngủ. Thấy là Lý Hòa rất là cao hứng. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Hòa sau lưng xe. Liền thất vọng nói, ngươi có xe đưa à? Vậy ngươi đi trước, ta theo ở phía sau. Đợi chút nữa đi, ta vẫn là ngồi xe của ngươi đi. Lý Hòa quay lại thân lại đối Vu Đức Hoa tài xế nói. Ngươi không cần tiễn, trở về đi, lái xe khổ sở nói. Thế nhưng là Vu tiên sinh có ý tứ là. Được rồi, liền nói ta nói. Lý Hòa cắt đứt lái xe, lên Thang Dai Dai xe. Nói với nàng, đi thôi, đến nơi đến chốn. Ân, Thang Dai Dai nhanh chóng khởi động xe. Ngươi còn không có ăn cơm chưa à? Ta không đói bụng, Lý Hòa nói, ta mời ngươi ăn cơm trưa đi. Không cần, không cần, nhà ta chính là khai tiệm mì. Chỗ nào còn cần đi nhà khác tiệm ăn? Thang Dai Dai đối đề nghị của Lý Hòa lơ đễnh. Đến cửa khách sạn, Lý Hòa cho hắn 200 đô la Hồng Kông. Cảm ơn, Thang Dai Dai móc ra túi tiền lẻ. Lý tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta tìm ngươi tiền lẻ. Không cần, dư thừa mời ngươi ăn kem. Nhiều cũng nhiều không đến đi nơi nào. Một đoạn này vừa đi vừa về lộ trình dựa theo xe taxi giá cả tính. Đón xe thế nhưng là không rẻ. Tạ ơn, Lý tiên sinh, Thang Dai Dai cao hứng hướng Lý Hòa bóng lưng hô. Tiếp xuống một ngày, chỉ có Hoàng Bình Tân cùng Thẩm Đạo như tới qua. Bọn hắn tại làm không cổ phiếu đồng thời cũng mua vào không ít giảm giá kỳ quyền. Mỗi một cái cổ phiếu Lý Hòa đều nhìn kỹ. Trí nhớ của hắn có hạn. Có lẽ có cổ phiếu hắn kiếm không được tiền. Chỉ có thể an ủi mình chỉ cần chỉnh thể không lỗ tiền liền có thể tiếp nhận. Ngày 18 tháng 10 chủ nhật sáng sớm, Baker tài sinh trưởng ở nước Mỹ tiết mục TV bên trong tuyên bố. Nếu như liên bang nước Đức không được giảm xuống lãi suất, nước Mỹ đem cân nhắc để đô la tiếp tục ngã xuống. Cái này hiển nhiên là xấu tin tức, mà lại ảnh hưởng là toàn cầu. Đầu tiên tại thị trường chứng khoán Hương Cảng lên đạt được thể hiện. Ngày 19 tháng 10, thị trường chứng khoán Hương Cảng trước tại đẹp cỗ bắt đầu phiên giao dịch. Ngày đó Hang Seng chỉ số sụt giảm 11%. Thẩm Đạo như Hòa Hoàng Bính mới nhìn xem Lý Hòa ánh mắt đều có chút dị dạng. Hoàng Bình Tân ngồi liệt trên mặt đất. Lý tiên sinh, ngươi nói đều là thật. Thị trường chứng khoán Hương Cảng đã dạng này. Chẳng lẽ đẹp cỗ cũng thật có thể như vậy? Lý Hòa trong lòng cũng rất ngột ngạt. Chậm rãi móc ra một điếu thuốc. Bật lửa phát ra thanh âm thanh thúy về sau. Trùng điệp nhổ ngụm vòng khói. Không quản là Hồng Kông vẫn là nước Mỹ, chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Hoàng Bình Tân nói, cái kia Lý tiên sinh, chúng ta vì cái gì bỏ gần tìm xa, không được trực tiếp làm không cảng cỗ. Lý Hòa nói, ta dự đoán cảng phủ sẽ trực tiếp ngừng thị, lại nói, nghĩ tại Hồng Kông tiếp tục lẫn vào, cũng không cần đắc tội cảng phủ. Năm 1987 phát sinh thế giới tính cỗ tai. Hồng Kông liên giao chỗ xưa nay chưa từng có tuyên bố ngừng thị 4 ngày. Trở thành duy nhất tại cỗ tai bên trong ngừng thị thị trường cổ phiếu. Cách làm chọc chất vấn. Ngừng thị, Lý tiên sinh, cái này trò đùa lớn rồi a. Hoàng Bình Tân nghe cũng là kinh dị. Nếu là thật ngừng thị, không biết cần bao nhiêu người theo trên nhà cao tầng nhảy xuống. Hắn mới vừa tới trên đường, đã có nghe được có người tự sát nghe đồn. Ngàn vạn giá trị bản thân trở nên không đáng một đồng. Cho dù ai đều không tiếp thụ được. Mỹ Nhân Ngư, bên trong có một câu lời kịch, ta Lưu Mỗ gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. 87 năm cỗ tai, 97 năm khủng hoảng tài chính, năm 2002 sao, ta đều còn sống, ta rất nghiêu, có thể khiêng qua khủng hoảng tài chính người thật là rất nghiêu. Thẩm Đạo như điện thoại vang lên, nghiêng tai nghe vài câu, trên mặt biểu lộ vừa đi vừa về thay đổi. Cúp điện thoại, đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, Cao Thịnh người muốn cùng ngươi gặp mặt. Cao Thịnh cái kia họ Tề. Không gặp, Lý Hòa đã sớm đem người này kéo người sổ đen. Thẩm Đạo như lắc đầu, là bọn hắn cao tầng giám đốc. Hoàng Bình Tân nói, Lý tiên sinh, bọn hắn đỏ mắt, là muốn chia một chén canh mà thôi. Bọn hắn bản thân cũng là chân chính đại ném đi. Lý Hòa nói, đã bọn hắn khẩn cầu chúng ta, liền để cho bọn họ tới. Hắn hiện tại có cái này lực lượng, ngẫm lại nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thẩm Đạo như biết Lý Hòa cũng có cái này tiền vốn yêu cầu Cao Thịnh người tới. Lúc này cùng công ty lớn nhỏ không có quan hệ, mà là xem ai chiếm hữu ưu thế. Cao Thịnh người đến rất nhanh, một nhóm 5-6 người, lấy một nữ nhân cầm đầu. Người tốt, Lý tiên sinh, Trương Đông Vân, ngồi giường đi. Tân quán gian phòng không tính lớn, dồn xuống 7-8 người liền có chút chật chội. Trương Đông Vân nhìn chung quanh một lần, Lý tiên sinh, rất cần kiệm một người. Lý Hòa lơ đánh nói, có thể ở lại người là được, lãng phí là nhất đáng xấu hổ. Hôm nay Hằng chỉ biểu hiện ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Lý tiên sinh vẫn là tiếp tục chắc chắn đẹp cỗ cũng sẽ dạng này. Lý Hòa nói, ngươi nếu là không được chắc chắn, ngươi liền sẽ không tới tìm ta. Ngay tại hôm qua nước Mỹ tài dài tuyên bố đô la hoặc chủ động bị giảm giá trị, tăng thêm đưa ra thị trường công ty cũng mua thu thuế ưu đãi hủy bỏ. Chiến tranh vùng vịnh thăng cấp truyền ngôn chờ tin tức xấu xung kích. Điệp ra 3 tháng 9 phần liên bang quỹ ngân sách lãi suất lên dọc ảnh hưởng. Đẹp cỗ bắt đầu điều chỉnh. Ngày 14 tháng 10, ngày 16 tháng 10 liên tục 3 cái giao dịch ngày tiêu phổ 500 chỉ số liên. Tiếp ngã xuống, tính gộp lại ngã xuống 10.1%. Hôm nay Hồng Kông, châu Âu các vùng thị trường chứng khoán liên tiếp sụt giảm. Vì lẽ đó dạng này tuần hoàn ác tính, đẹp cỗ không có lý do không được ngã. Lý tiên sinh, chúng ta Cao Thịnh muốn cùng ngươi hợp tác một chút. Trương Đông Vân lập tức liền bổ vào chủ đề. Không có cái gì nói nhảm. Hợp tác thế nào? Ngươi cũng biết, ta bố cục đã hoàn thành. Lý tiên sinh, chúng ta bỏ tiền, ngươi ra dự phán phương án. Trước đó không quản ngươi là làm hoàng kim vẫn là ngày chỉ. Phán đoán của ngươi đều là phi thường chuẩn xác. Bao quát lần này, chúng ta cũng không có lý do không tin phán đoán của ngươi. Chúng ta nguyện ý ra 2 tỷ Mỹ Kim. Từ ngươi đến thao tác, hiện tại bố cục quá trễ đi. Trương Đông Vân cười nói, chúng ta có được tốt nhất thao bàn thủ, cũng có được tốt nhất hơi cơ thiết bị cùng cao tần nhân viên giao dịch. Cái này ngươi không cần lo lắng. Thời gian là vàng bạc, là phù uôn lâu dài không đổi chân lý. Cao tần giao dịch chính là từ những người kia không cách nào lợi dụng cực kỳ ngắn ngủi thị trường biến hóa bên trong tìm kiếm thu lợi máy tính hóa giao dịch. Tỉ như một người đầu tư muốn mua nào đó một cái cổ phiếu thời điểm thâu nhập một cái mua vào. Chỉ lệnh, cái này chỉ lệnh truyền đạt đến nước Mỹ nào đó cổ phiếu nơi giao dịch. Cơ hồ cùng một thời gian, cao tần nhân viên giao dịch liền có thể thu hoạch một chỉ này lệnh. Cũng đoạt tại cá nhân người đầu tư trước đó mua vào cái này cổ phiếu. Mấy mili giây về sau, cao tần nhân viên giao dịch lại đem cái này một luồng phiếu tăng giá bán cho cá nhân người đầu tư. Từ đó kiếm lấy giá cả chênh lệch. Đương nhiên lúc này không nhất định có cao cấp như vậy. Nhiều lắm là chính là lợi dụng bành bác xã thời gian thực thị trường số liệu hệ thống máy tính. Nhanh người một bước, giao dịch chỉ lệnh nhanh hơn người khác cái vài giây đồng hồ. Bất quá chỉ là cái này vài giây đồng hồ sinh ra khác biệt liền lớn. Cái này không tính ưu thế. Lý Hòa nhớ kỹ nước Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Về sau, bởi vì lượng giao dịch thật lớn, trực tiếp đưa đến nơi giao dịch máy tính thể thức đứng máy. Đại lượng giao dịch chỉ lệnh không cách nào thành giao. Vì lẽ đó cao thịnh thiết bị ưu thế cũng không nhất định có thể phát huy ra. Đương nhiên cũng không phải là nói không thể vào trận. Tại năm 1987 khủng hoảng tài chính bên trong nhất chiến thành danh. Kiếm lời lớn Paul nhiều đạc Quỳnh chính là tại ngày 19 tháng 10 thị trường chứng khoán lâm báo. Cáo cuối ngày trước đó về bổ. Vẫn là nhìn lên cơ. Trương Đông Vân bên cạnh một tên mập nói. Lý tiên sinh, nếu như cái này cũng không tính là ưu thế. Kia cái gì mới tính ưu thế? Ta có chỗ tốt gì? Lý Hòa không có trả lời vấn đề. Hắn không muốn tại cái đề tài này bên trong dây dưa. Thời gian không đợi người. Đẹp cỗ muốn khai trương. Trương Đông Vân nói, Lý tiên sinh, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chúng ta có thể phân ngươi một thành, đồng thời miễn trừ ngươi tại chúng ta nơi này giao dịch phí tổn. Ba thành, đồng thời miễn trừ ta tất cả giao dịch phí tổn. Ta muốn không nhiều. Trương Đông Vân biến đổi sắc mặt. Lý tiên sinh, ngươi liền có thể cam đoan chúng ta nhất định thành công. Vạn nhất trong này có hao tổn đâu. Là các ngươi yêu cầu ta hợp tác. Lý Hòa vẫn là muốn đem trong đầu đồ vật bán cái giá tốt. Bên cạnh một người ra ngoài gọi điện thoại sau khi trở về xong Trương Đông Vân dỉ tay vài câu. Trương Đông Vân cười nói. Lý tiên sinh tối cao chỉ có hai thành. Nhiều ta không có cách nào hướng ban giám đốc bàn giao. Đi, Lý Hòa đồng ý. Có dù sao cũng so không có tốt. Ký xong một cái hiệp nghị về sau. Lý Hòa viết cái tờ giấy. Dựa theo cái này thao tác tới. Trương Đông Vân tiếp nhận xem xét. Trên tờ giấy lít nha lít nhít viết không ít đồ vật. Thậm chí còn có chính xác thời gian tiết điểm. Bất quá vẫn là đối một vài vấn đề. Phát ra tới nghi vấn. Bắt đầu phiên giao dịch một giờ bên trong. Thả xong tất cả không đơn. Vâng, chậm nhưng là không còn hiệp sĩ đổ vò. Lý Hòa cười giải thích nói. Thứ sáu nắm giữ không đơn kẻ buôn nước bọt nhóm kiếm phát. Vì lẽ đó ta dự tính đạo chỉ bắt đầu phiên giao dịch về sau. Thời gian rất lâu sẽ không có mua bán. Không có thành giao, không nên gấp gáp, lúc này dựa vào các người thiết bị ưu thế. Chậm rãi chờ đợi chắc chắn sẽ có thành giao. Bắt đầu phiên giao dịch trước cùng báo cáo cuối ngày. Sau chạy không SP500 chỉ số kỳ hạn giao hàng. Đúng, tài chính nếu như phản ứng cấp tốc, vào sân kỳ hạn trọng tài. Sau đó cầm kho đến kết toán ngày. Trong thời gian ngắn có thể đạt được bạo lợi. Đây là cơ hội trời cho. Cao Thịnh người đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hoàng Bình Tân tại Lý Hòa trong phòng đi qua đi lại. Thẩm Đạo như một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút. Nhìn Lý Hòa choáng đầu, tức giận, hai người các ngươi cũng đi qua đi. Hai người vô cùng cao hứng đi. Lý Hòa mở cửa sổ, tản tán trong phòng hơi khói. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.